Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 1, chung kết hay khởi đầu. Góc truyện audio.com. 23:45 p. Ngày 1/1/2122. Quang Minh Đại Lục, trên bầu trời cách mặt đất 150 m, Lâm Minh ngồi trên lưng Thất Thải Thiên Phượng đưa mắt nhìn xuống lục địa dưới chân mình. Núi non, sông hồ, thành trấn, tất cả đều bị thu nhỏ lại hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu đặt vào hơn 10 năm trước, có ai trên thế giới này từng nghĩ sẽ có một thế giới game ảo có thể làm được đến như vậy đâu? Lâm Minh hắn đã gắn bó với nơi này cũng gần 10 năm rồi. 10 năm, thời gian của tuổi xuân, ước mơ và hoài bão. Từ một thiếu niên 16 tuổi mộng mơ, điên điên, ghiền anime và game, Lâm Minh từng bước một tiến dần lên, từ một vô danh tiểu tốt đến trở thành một trong thập đại cao thủ thần chiến. Từng là ngôi sao sáng được hàng tỷ người ngưỡng mộ, từng là siêu cấp sát thần tung hoành chiến trường, giết người vô số, từng khao khát, điên cuồng hưởng thụ cuộc sống, thu thập mỹ thì, kỹ năng cùng vật phẩm quý hiếm. Đã từng, thật sự kết thúc rồi ư, Lâm Minh khẽ thở dài. Hôm nay là ngày thần chiến chính thức đóng cửa server, chính thức bị chôn vùi vào dòng lịch sử. Khẽ đưa tay gọi ra bảng giao diện bạn bè, nhìn vô số cái tên hiện lên màu xám cho mà Lâm Minh cảm thấy đáng chát. Đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình hắn ở lại mà thôi. Lâm Minh không trách ai, bởi hắn đã sớm biết ngày này thế nào cũng đến, chỉ là hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nhìn về phía sau lưng, hai bóng người ngọc hoàn mỹ lặng im đứng nơi đó. Họ chính là hai tỷ nữ của Lâm Minh, là hai trong số 10 tỷ nữ có phẩm chất đỏ cấp thần thoại của thế giới này. Thiên sứ Mary và nữ phù thủy Merlin, là công sức 2 năm phấn đấu của hắn, và cũng là người mà hắn yêu thương nhất. Có lẽ người khác sẽ nói Lâm Minh điên rồ khi yêu NPC. Nhưng hắn chấp nhận, chỉ ít họ sẽ không phản bội hay làm hắn tổn thương như những người kia. Nếu thật phải vĩnh biệt, thì hãy để ta bên cạnh các em đến hết đoạn đường này. Vâng, Oni, Sama, đứng người lên, Lâm Minh đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt hai người. Và theo chương trình được thiết lập sẵn, cả hai nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Nhìn lên bầu trời, một chiếc đồng hồ đang đếm ngược được treo trên đó. 10, 9, 8, và khi nhảy đến 3, Lâm Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thầm chờ đợi bản thân bị cưỡng chế đăng xuất ra khỏi game. 3, 2, 1, 0, hả, sao vẫn chưa ao ra? Đợi hoài vẫn không cảm giác được bản thân trở về thế giới thực. Lâm Minh nghi ngờ mở mắt ra nhìn lên trời. Và thấy chiếc đồng hồ đã biến mất, chỉ còn lại những đóa mây trắng đang phiêu bồng. Chẳng lẽ nhà phát hành đã kéo dài thời gian đóng game? Phải hỏi GM mới được. Nghĩ vậy, Lâm Minh vội vàng quay người muốn gọi ra bảng giao diện. Hoàn toàn không hề chú ý đến vẻ mặt khác lạ của hai mỹ nhân đứng phía sau mình. Cái đéo gì thế này? Giao diện đâu, ngón tay liên tục vạch trên không trung nhưng không hề có một tí gì xuất hiện. Nét mặt Lâm Minh trong chốc lát lập tức trầm đi, một sự hoang mang cùng chút gì đó mong đợi dần xuất hiện trong lòng hắn. Giao diện cài đặt, chat, nhân vật, thú cưỡi, tỷ nữ, Lâm Minh lần lượt thử hết tất cả mọi thứ nhưng hoàn toàn vô hiệu. Không có một chút phản ứng nào đến từ hệ thống. Cứ như hắn đang ở là thế giới thực tại chứ không phải là game ảo vậy. Ba lô, theo thói quen, Lâm Minh vỗ vào chiếc túi chứa đồ bên hông. Lập tức, trong đầu hắn xuất hiện một tấm bảng với hàng ngàn các ô vật phẩm. Chỉ cần một ý niệm là hắn có thể lấy bất kỳ thứ gì ra. Trong đó thậm chí có hàng chục các loại màu đỏ quý hiếm nhất. Ba lô và vật phẩm vẫn còn, trang phục mặc trên người còn. Thú cưỡi còn, tỷ nữ còn, kỹ năng còn nhưng các giao diện thì biến mất hết. Chẳng lẽ, Lâm Minh hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Dần dần một từ ngữ bất chợt hiện lên trong đầu hắn ta. Overlord, đó là tựa đề của một light novel và anime, kể về một kẻ hóa thân thành nhân vật game mang theo các NPC đã hiện thực hóa đi đến một thế giới khác. NPC hiện thực hóa. Lâm Minh nghĩ đến đó thì thật vội vàng quay mặt về phía sau. Quả nhiên hai tỷ nữ Mary và Merlin đang dùng ánh mắt kỳ quái và quan tâm nhìn chằm chằm hắn. A Nhi, Sama, ngài vẫn ổn chứ ạ? Lên tiếng là thiên sứ Mary. Người được mệnh danh là đứa con của nữ thần sinh mệnh. NPC có kỹ năng bắp mạnh nhất game. Quả nhiên hiện thực hóa rồi. Lâm Minh nghe vậy thì rơi vào ngơ ngác. Câu nói vừa nãy chưa bao giờ xuất hiện trong lập trình. Có nghĩa là cô ấy đã có trí tuệ hoàn chỉnh của riêng mình rồi. Lại nhìn về phía Merlin, cô nàng này dù trong ánh mắt nồng nặc quan tâm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng xương. Khí tức càng là cách người ngàn dặm. Lâm Minh thấy vậy giật mình nhớ lại. Hắn nhớ lúc trước khi đạt được thẻ bài của hai người thì đã tiến hành cài đặt lại nhân cách của họ. Mary ngây thơ trong sáng, dịu dàng lương thiện, rất dễ thẹn thùng, Merlin thì ngược lại, lạnh lùng mạnh mẽ, như một khối băng ngàn năm. Và hai người thì đều có hai điểm chung, max level 200 và cực kỳ yêu Lâm Minh, ừ thì hắn yêu hai người thì hai người cũng phải yêu hắn chứ. Đúng không? Không, không có việc gì, Lâm Minh hơi hơi hồi thần lại. Sau đó áp chế sự hưng phấn đang dâng lên ngày càng cao mà lắc đầu trả lời Mary. Mary, em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chuyện gì? Xin A Nhi, Sama thứ lỗi nhưng em không hiểu ngài đang nói gì. Chúng ta vượt qua vòng xoáy thời không để trốn thoát đại kiếp và đến đây. Thưa A Nhi, Sama, câu trả lời thứ hai là đến từ Merlin. Cô nàng dù đã rất cố gắng nhưng giọng nói cũng lạnh lùng đến mức phát sợ. Nhưng bây giờ Lâm Minh cũng không nghĩ nhiều đến mức đó. Tâm trí hắn giờ hưng phấn rối bờ rồi. Chuyện này rốt cuộc nguyên nhân do đâu? Lâm Minh suy nghĩ muốn nát óc mà chẳng nghĩ ra. Cuối cùng hắn đành vứt sạch sang một bên mà đón nhận sự hưng phấn trong lòng mình. Thải Nhi, vâng, chủ nhân, Lâm Minh lên tiếng gọi. Ngay lập tức. Thất thải thiên phượng dưới chân hắn hót lên một tiếng vang rền rồi dùng tiếng người đáp lại. Đến lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn xác nhận, mình hóa thành nhân vật game xuyên qua rồi. Một thế giới chưa biết đang mở rộng trước mặt hắn, và Lâm Minh cũng không hề hay biết rằng, lúc Thải Nhi cất lên tiếng hót lên, một tia khí tức theo đó đã phân tán xuống toàn bộ đại lục dưới chân. Chỉ một tia nhưng đã làm tất cả sinh vật bên dưới phải run rẩy lên. Tu vi kém chút thì đã trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện gì thế này, là ai mà có khí thế kinh khủng như vậy? Hoàng cung Gia Mã Đế Quốc, vị lão tổ tu vi đấu tôn đỉnh bị cưỡng ép từ tu luyện tỉnh lại. Một ngụm máu phun ra ông ta hoảng sợ vô cùng. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các cá nhân, gia tộc cùng các đại quốc khác. Chỉ là vì khoảng cách nên không rõ ràng như vậy mà thôi. Thải Nhi, đáp xuống đặt đi, chúng ta cần tìm hiểu thế giới mới này. À mà tìm nơi vắng vẻ một chút, thu lại khí thế của ngươi luôn. Lâm Minh phải mất cả giờ ngồi hít thở đều mới bình phục được tâm tình. Việc đầu tiên hắn làm là ra lệnh cho Thải Nhi tìm một chỗ đáp xuống rồi kiếm cách tìm thông tin về thế giới này. Đồng thời Lâm Minh cũng không quên kêu Thải Nhi thu lại khí thế. Trước khi xác định thực lực của các sinh vật thế giới này hắn không muốn gây thù chuốc oán. Cách chương.